Chào mọi người, tôi tên là Quỳnh. Nói tới Quỳnh, chắc nhiều người nghĩ tới Quỳnh búp bê. Quỳnh rất xinh đẹp và nữ tính đúng không ạ? Nhưng đó là Quỳnh búp bê. Còn tôi thì mọi người vẫn thường gọi là Quỳnh Châu, Quỳnh Bò, Quỳnh Lì, Quỳnh Lợm. Đại loại là mọi người nói tôi là con gái, nhưng không có chút nữ tính nào cả. Đàn ông không ra đàn ông, mà đàn bà không ra đàn bà. Đôi lúc ra ngoài đường, người ta còn gọi tôi là đàn ông dở. Năm nay tôi 25 tuổi và tôi vẫn chưa có bạn trai. Đó cũng chính là vấn đề nhức nhối của bố mẹ tôi. Nhà tôi có 3 chị em gái, 2 chị gái tôi đều lấy chồng và có con cả rồi. Thế nên lúc nào mẹ tôi cũng lôi 2 chị gái ra để so sánh với tôi. Mẹ tôi kỳ thật, 2 chị khác tôi chứ. Làm sao tôi có thể sống y đúc như 2 chị được? Mỗi người một số phận khác nhau mà. Mặc dù đã 25 tuổi và chưa có bạn trai, nhưng tôi cũng không buồn lòng đâu. Tôi cũng chưa có yêu lần nào cả. Nụ hôn đầu tôi còn chưa có. Sở dĩ tôi không có bạn trai nổi là bởi vì tôi quá mê game. Cái thời mà lũ bạn gái của chúng tôi nó bận đi hẹn hò với bạn trai thì tôi còn đang bận bắn game bằng bằng trong quán net. Với thằng bạn trong xóm thì tôi lấy đâu ra bạn trai để yêu đây. Rồi con gái thì phải nữ tính, nhẹ nhàng. Còn tôi thì chưa bao giờ nuôi tóc dài qua gáy cả. Tôi để tóc tomboy, cá tính. Phong cách ăn mặc thì hơi giống con trai. Vấn đề tóc tai ăn mặc, mẹ tôi mắng tôi suốt mấy năm trời. Nhưng tôi không thể thay đổi được, nên bà cũng chán, không buồn chửi tôi nữa. Hôm nay sau giờ làm, tôi về nhà sớm. Về tới cổng, tôi thấy mẹ đang ngồi cùng mấy bà hàng xóm. Không biết mấy bà ấy nói gì, mà tôi chào mẹ. Mẹ tôi còn không thèm trả lời tôi mới bực chứ. Mấy bà hàng xóm thì cứ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Tôi thấy hơi khác lạ với mọi ngày. Tôi cũng không ngần ngại gì và quay lại hỏi mấy bà hàng xóm. Sao mấy bác hôm nay cứ nhìn cháu mãi thế? Hôm nay cháu có gì khác lạ sao? Bác Hoa vừa cười vừa hỏi tôi. À, mấy bác đang thắc mắc là từ trước tới giờ sao không thấy cháu dẫn bạn trai về nhà chơi? Chẳng lẽ cháu không có ai để yêu à? Tôi còn chưa biết trả lời sao cho ngầu thì bà Hồng liền nói. Không có bạn trai thì nó có bạn gái. Có khi mai kia lại được ăn cỗ nó lấy vợ đấy chứ. Rồi mấy bà cười hô hố với nhau. Còn mẹ tôi thì mặt dài như cái bơm. Bà nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi thở dài rồi nói. Mấy bác rảnh quá thì về trông cháu đi. Ở đó mà ăn nói lung tung. Mai kia cháu lấy chồng mà là chồng xịn hẳn hoi. Chồng cháu là giám đốc công ty lớn đấy. Rồi mấy bác mới sáng mắt ra được. Mấy bà im bặt rồi quay mặt ra chỗ khác. Nói xong tôi đi vào nhà luôn. Tôi bị mấy bà nói vậy cũng nhiều rồi, nên tôi thấy bình thường. Đúng là ba bà đàn bà ngồi với nhau thì thành cái chợ luôn mà. Tối nay cả nhà ăn tối xong, tôi rửa bát, rồi tôi lên nhà mở máy tính ra bắn game. Mẹ tôi đi vào thấy tôi chơi game thì bà liền gập máy tính lại và quát. Chơi cái gì mà suốt ngày chơi thế? Chơi game có giúp con lấy được chồng không hả? Tôi nhăn nhó trả lời. Mẹ buồn cười thật, con đang chơi dở ván mà. Ngoài chơi game ra thì mày còn biết làm gì khác không? Thiết kế, nghề nghiệp của con đấy mẹ. Tao không nói tới công việc của mày. Ý tao là ngoài công việc thiết kế và chơi game thì mày còn biết gì nữa? Ăn ạ? Ăn là sở trường của con. Mà sao mẹ lại hỏi con mấy chuyện đó chứ? Mẹ đánh vào đầu tôi rõ đau rồi nói. Lúc nào mày cũng chỉ loanh quanh mấy cái chuyện ăn đó thôi đấy hả? Thế mẹ muốn con làm gì nữa? Quỳnh ơi, nói thật cho mẹ biết đi. Để mẹ còn tính cho. Con định giấu mẹ tới bao giờ? Con có gì giấu mẹ đâu ạ. Con bê đê phải không? Tôi nghe mẹ hỏi mà choáng váng đầu óc. Mẹ, sao mẹ lại nói là con bê đê? Bê đê là bê đê thế nào chứ? Con là con gái thẳng 100%. Tại lúc chiều mấy bà hàng xóm nói, nhìn con chắc chắn là bê đê rồi. Mà mẹ suy nghĩ cũng thấy con giống bê đê lắm. Tôi gắt lên. Trời ơi, sao chuyện gì mấy bà hàng xóm cũng nói được vậy? Mà mẹ thấy cũng đúng đúng. Con chưa bao giờ nuôi tóc dài, ăn mặc thì không khác gì đàn ông con trai, son phấn thì không dùng. Mẹ nhìn đi nhìn lại, không thấy con có điểm gì giống con gái cả. Con à, nói thật đi, đừng giấu mẹ nữa. Rồi có gì mẹ còn tính cho. Mẹ ơi, con không có bạn trai, nhưng con chắc chắn là con không bê đê đâu mẹ. Mẹ đừng nghe mấy bà hàng xóm nói lung tung. Mẹ là mẹ của con thì mẹ phải tin con chứ. Mẹ tin gì mấy bà hàng xóm đó nữa. Con không nói dối mẹ đây chứ? Con thề là con không nói dối, mẹ phải tin con. Mẹ tôi thở dài rồi nói, nếu lỡ mà con có BD thật thì cũng không sao, cứ dẫn bạn gái về đây để mẹ xem mặt rồi tính. Đằng nào mẹ cũng muốn con ở gần mẹ. Nhà không có con trai nên sau này bố mẹ già cũng cần các con chăm sóc mà. Tôi gãi tai gãi đầu rồi trả lời mẹ, con biết là mẹ thương con, nhưng con không BD đâu mẹ. Chắc là duyên của con chưa tới nên con chưa có bạn trai thôi. Mẹ bớt suy nghĩ linh tinh hộ con với, đau đầu thế nhỉ. Rồi tự dưng mẹ tôi quay ra quát tôi, con nói như vậy thì con kiếm bạn trai đi rồi dẫn về đây. Mẹ buồn cười thật, bạn trai chứ có phải là mớ rau ngoài chợ đâu. Cứ từ từ, giờ con cũng không thích yêu với đương, còn bận bao việc. Mẹ bận chơi game chứ gì. Vậy mẹ tịch thu cái máy tính này, bao giờ có bạn trai thì mẹ trả cho mày nhé. Thế là mẹ tôi ôm ngay cái máy tính của tôi. Ơ kìa mẹ, sao mẹ lấy máy của con? Mẹ mau đưa cho con đi, 9 giờ con có lịch đấu với bọn nó nữa. Mẹ tôi lửa mắt nói, dẹp ngay, khi nào dẫn bạn trai về đây thì mẹ mới trả máy tính. Còn nữa, trong tháng này mẹ phải dẫn bạn trai về, nếu không đúng tối ngày 30 tháng này mẹ dọn đồ của mày và tống cổ mày ra ngoài đường. Nghe rõ chưa? Trời ơi, còn nửa tháng nữa là hết tháng thì con tìm đâu ra bạn trai? Sao mẹ vô lý thế? Mẹ còn nói nữa là mẹ ném cái máy tính này qua cửa sổ đấy, liệu mà tính đi. Thế là mẹ tôi ôm cái máy tính của tôi về phòng và cho vào tủ khóa lại. Tôi nằm trằn trọc, cái cảm giác không được chơi game nó giấm dứt khó chịu không thể tả. Sao mẹ tôi lại vô lý như vậy chứ? Còn có nửa tháng thì tôi kiếm đâu ra bạn trai? Tối hôm sau tôi sang phòng năn nỉ mẹ xin lại cái máy, nhưng mẹ tôi không cho, lại còn cầm chổi đuổi đánh tôi. Không còn cách nào khác, tôi liền tính tới việc ra quán net chơi game. Sau khi rửa bát xong, tôi nói dối mẹ là đi sang nhà con Hậu chơi, nên mẹ tôi không nghi ngờ gì cả. Tôi sung sướng chạy bộ ra ngoài đường, bởi vì quán net cách nhà tôi có một đoạn đường, đi bộ chưa tới 5 phút. Tôi đi bộ qua cây cầu ở gần nhà, gió mát quá, nên tôi đứng lại hóng gió một tí cho đầu óc thoải mái. Lâu lắm rồi tôi mới ra khỏi nhà buổi tối. Và hôm nay may mà có máy tính thì tôi cũng không mò mặt ra đây đâu. Phải công nhận là gió mát thật đấy. Chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng chở người đàn ông đang thở dài buồn bã. Anh lái xe hỏi, cậu Triệu Phong, cậu mệt à? Không, tôi cảm thấy hơi nóng thôi. Có cần tôi mở cửa kính xe không ạ? Không cần, cậu dừng xe đi. Ơ, dừng xe làm gì vậy cậu chủ? Chúng ta sắp về tới nhà rồi mà. Tôi muốn đi bộ một lát, cậu cứ về đi. Nhưng mà cậu đi bộ tôi không yên tâm. Không nhưng gì hết, dừng xe lại đi, tôi muốn đi bộ một mình. Vâng, thế cậu đi cẩn thận nhé, sáng mai tôi qua đón cậu sớm. Ừ, tầm 8 giờ cũng được, bởi vì 9 giờ tiệc cưới mới bắt đầu mà. Vậy thì cậu đừng buồn nữa, cô Hà Anh biết cậu buồn thế này sẽ không yên tâm đi lấy chồng đâu. Tôi biết rồi, cậu về đi. Tôi đang đứng hóng gió ở trên cầu, tôi nhìn xuống dòng nước ở dưới đó có vật gì sáng lấp lánh ở dưới nước. Tôi thấy lạ lạ và ngó xuống chỗ dưới đó. Bỗng có một người đàn ông lao lại ôm lấy tôi, khiến tôi giật mình. Và cái điện thoại trên tay của tôi rơi luôn xuống dòng nước. Anh ta vừa lôi tôi ra ngoài vừa nói, này anh gì ơi, thân xác là do cha mẹ nên anh không được hủy hoại bản thân mình. Có chuyện gì anh hãy từ từ nghĩ cách giải quyết, chứ đừng có nghĩ quẩn như vậy, bố mẹ anh sẽ đau lòng lắm đấy. Ô lạ nhỉ, anh ta vừa gọi tôi là anh gì ơi sao? Ủa, có khi nào đừng hóng gió một lát mà tôi biến thành con trai luôn rồi ư? Tôi mới gắt lên, anh bị cái gì vậy? Sao tự dưng ôm tôi ra đây? Bây giờ điện thoại của tôi rớt luôn xuống sông rồi kìa. Anh ta còn tròn mắt ngạc nhiên, ơ, sao người là con trai mà lại nói giọng như con gái thế nhỉ? Tôi mới đẩy anh ta ra và tát cho anh ta một phát vào mặt. Đồ thần kinh, anh bị ngáo à? Tôi là con gái mà, anh không những bị thần kinh mà còn bị mù nữa sao? Anh ta nhìn tôi rồi gãi đầu. Xin lỗi, tôi tưởng... Mà có việc gì khiến cô phải nhảy cầu thế? Sao cô nghĩ quẩn thế hả? Đầu của anh có vấn đề đấy à? Tôi đứng hóng gió mà anh bảo tôi nhảy cầu. Đúng là thần kinh mà. Bây giờ làm điện thoại của tôi rớt mất rồi. Đền máy cho tôi đi. Tôi đang đứng hóng gió với tâm trạng rất tốt, thế mà tự dưng lòi ra cái tên dở hơi. Hắn tưởng tôi đang định nhảy cầu tự tử, thế là hắn lao vào tôi, làm tôi giật mình giơ luôn cái điện thoại xuống nước. Tức không chịu được. Đã vậy hắn lại còn tưởng tôi là đàn ông nữa chứ. Tôi thề là vừa tức vừa buồn cười với cái tên ngáo đồ này. Tôi gắt lên. Giờ làm rơi máy của tôi rồi đấy. Anh tính thế nào đây? Hắn ta gãi đầu rồi lý nhí trả lời. Tôi mua đèn cho cô cái khác nhé. Thế còn tạm được. Ở bên kia có cửa hàng điện thoại đấy. Sang đó mua luôn đi, còn gì? Hắn gật đầu đồng ý. Được, chúng ta đi thôi. Tôi và hắn đi bộ sang cửa hàng điện thoại. Vừa đi, hắn vừa nói chuyện làm quen với tôi. Tôi là Triệu Phong. Còn cô tên gì thế? Tôi tên Quỳnh. Nhà tôi ở bên kia đường. Còn nhà cô ở đâu? Nhà tôi á, thì phải quay ngược lại bên kia cơ. Mà sao cô lại đi hóng gió một mình vậy? Cô không sợ gặp kẻ xấu sao? Tôi nghĩ là kẻ xấu sẽ thất vọng khi gặp tôi đấy. Mà hôm nay anh gặp đúng là đen đủi mà. Đáng lẽ bây giờ tôi đang ngồi chơi game rồi đấy. Anh làm lỡ hết việc của tôi rồi. Thôi, tôi xin lỗi. Tại vì tôi tưởng cô nghĩ quẩn nên mới làm rơi máy của cô. Cô đừng giận tôi nữa nhé. Thôi được rồi. Đằng nào tôi cũng đang có ý định thay điện thoại mới. Vào cửa hàng điện thoại, Triệu Phong hỏi tôi. Cô thích điện thoại gì để mua? Cứ lấy cho tôi con 2 chấm màu xanh, giống như con cũ của tôi là được. Thôi, bây giờ có 3 chấm rồi, nên mình mua con 3 chấm này nhé. Không, con này 40 củ đắt quá, lấy con 2 chấm kia thôi. Triệu Phong bảo anh chủ quán, anh cứ lấy con 3 chấm cho tôi đi. Thôi, tốn tiền lắm. Tôi trả tiền mà, cô lo cái gì chứ? Thế thì tùy anh vậy. Thế là tôi đã có con điện thoại mới. Ra khỏi quán, Triệu Phong hỏi tôi. Này, cô biết quán ăn nào ngon không? Tôi đói bụng quá. Ở gần khu nhà tôi có đấy. Anh có đi thì tôi dẫn đi. Đằng nào tôi cũng đi về luôn. Vậy chúng ta đi thôi. Tôi dẫn Triệu Phong tới quán ăn ở gần nhà tôi và bảo. Tới rồi, anh vào ăn đi, tôi về đây. Cô vào ăn cùng với tôi đi, ăn xong rồi về. Tôi cũng thấy hơi đói bụng nên tôi gật đầu. Thế cũng được, nhanh phải trả tiền đấy. Đương nhiên rồi, vào thôi. Vào quán ăn, Triệu Phong gọi rất nhiều đồ ăn và anh gọi thêm 2 chai rượu. Cô uống với tôi nhé. Hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt lắm nên tôi muốn uống rượu. Được, tôi uống cùng với anh. Thấy Triệu Phong uống hơi nhiều, tôi mới ngăn lại. Anh uống vừa thôi, không lát say không về được đâu đấy. Tôi biết rồi. Thấy anh ta vẫn uống, tôi mới hỏi. Anh có tâm sự gì à? Cứ nói ra đi cho nhẹ lòng, tôi hứa là sẽ không cười anh đâu. Triệu Phong uống hết ly rượu và nói. Ngày mai, người con gái mà tôi yêu lên xe hoa về nhà chồng. Tôi thấy đau lòng quá. Vậy hả? Đúng là buồn thật. Cô đi lấy chồng có nghĩa là cô ấy không yêu anh phải không? Triệu Phong thở dài nói. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ. Tôi và cô ấy và chồng cô ấy bây giờ, cả 3 người rất thân nhau. Cuối cùng người cô ấy chọn không phải là tôi. Tôi hiểu rồi. Có nghĩa là 2 người con trai cũng yêu một người con gái. Và cô ấy đã chọn người kia chứ không chọn anh chứ gì. Đúng vậy. Tôi không trách cô ấy. Chỉ là suốt 10 năm qua tôi chỉ loanh quanh ở bên cô ấy. Nên giờ cô đi lấy chồng, tôi cảm thấy hụt hẫng. Tôi không thể bình thường được. Tôi không biết phải động viên anh thế nào nữa. Anh bớt buồn đi. Sau này anh sẽ gặp được người dành cho anh. Anh hiểu ý của tôi chứ? Triệu Phong buồn bã, giọng nói đầy sự đau khổ. Tôi buồn lắm, thật sự rất buồn. Và tôi cũng không còn tin vào người con gái mấy người nữa rồi. Chỉ toàn là lừa dối thôi, không qua là thật lòng cả. Anh đừng vơ đũa cả nắm thế chứ. Trên đời này còn rất nhiều cô gái tốt. Chắc là do anh chưa gặp đúng người thôi. Tôi không tin đâu. Làm gì có ai tốt với tôi đâu. Triệu Phong càng uống nhiều rượu hơn và anh ta càng buồn bã hơn. Đúng là khi buồn mà đi uống rượu là một sai lầm lớn. Uống rượu chỉ khiến mình thấy buồn hơn thôi. Tôi lại không biết động viên an ủi người khác, nên tôi chỉ biết ngồi uống rượu cùng anh ta và nghe anh ta lải nhải kể chuyện sầu đời. Sau một hồi uống rượu liên tiếp, tôi và Triệu Phong đã say líu lưỡi. Anh ta rút tiền ra thanh toán rồi chúng tôi ra về. Ra cổng tôi bảo Triệu Phong, anh về đi, tôi cũng phải về đây, muộn lắm rồi. Ừ, về thôi. Mà nhà tôi ở hướng nào nhỉ? Thế anh ta cứ quay vòng vòng, tôi không nhịn được mà cười. Anh say tới mức không biết đi đường nào nữa rồi đấy. Cô cười tôi đây à? Đồ xấu xa. Tôi biết ngay mà, con gái các cô không có ai là tử tế cả. Anh sai rồi. Vẫn còn người con gái tốt là tôi đây này. Tôi tốt lắm luôn đấy nhá. Anh ta lắc đầu nói. Tôi không tin cô đâu. Không có ai tốt cả. Mà tôi thấy cô giống đàn ông thì có. Con gái cái nỗi gì chứ. Tôi tức quá quát anh ta. Này, anh nói như vậy là hơi xúc phạm tôi rồi đấy. Tôi giống đàn ông ở điểm nào? Anh ta nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi nói. Tóc thì ngắn, mặc quần áo như con trai. Mặt thì không trang điểm, cách nói chuyện thì ngang ngược. Cô thử nhìn lại mình xem cô giống con trai không? Đúng là đàn ông dở. Hay là cô BD? Tôi bực quá gắt lên. Cái tên khốn này nữa, tôi là con gái 100% đấy nhá. Sao tôi ghét mấy người nói tôi BD thế không biết? Trời ơi, tức quá mà. Thế tôi nổi cáu, anh ta cứ đứng cười. Tôi lại càng điên hơn. Rồi tôi đuổi đánh anh ta. Tên khốn kiếp nhà anh, thử đứng lại xem anh có chết dưới tay của tôi không. Mau đứng lại cho tôi. Đang chạy thì anh ta bất ngờ đứng lại, làm tôi đâm sầm vào người anh ta, khiến cả tôi và anh ta ngã xuống. Tôi ngã đè lên anh ta, và môi của tôi chạm vào trán của anh ta. Mình hôn trán anh ta ư? Tôi luống cuống đứng dậy thì lại ngã xuống hai lần. Và lần này môi tôi chạm vào môi anh ta. Chết tiệt, sao lại thế chứ? Anh ta nhìn tôi, hai mắt tròn xoe. Tôi ấp úng giải thích. Tôi không cố ý đâu. Tại vì vướng chân anh nên... Không để tôi nói hết câu, anh ta đã dùng tay vít cổ tôi xuống và hôn môi của tôi. Nụ hôn bất ngờ khiến tôi xấu hổ, đỏ mặt. Tôi đẩy anh ta ra. Cái tên điên này, sao anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi? Anh ta ghé vào tai tôi nói nhỏ. Đi với tôi đi. Đi đâu vậy? Đi nhà nghỉ với tôi, cô có dám không? Tôi ngập ngừng chưa biết trả lời ra sao thì anh ta đã kéo tay tôi đi luôn. Triệu Phong kéo tôi đi. Hai đứa nửa tỉnh nửa say dắt tay nhau vào nhà nghỉ ngay gần đó. Tôi không biết tại sao tôi lại đi theo anh ta vào nhà nghỉ nữa. Chắc chắn tôi bị con ma diệu nó lôi kéo rồi. Chứ bình thường tôi không bao giờ lú lẫn như vậy đâu. Tôi thề đấy. Vừa mở cửa phòng, tôi và Triệu Phong hôn nhau say đắm. Anh ấy hỏi tôi. Cô có ân hận không? Tôi không biết nữa. Hai đứa say rượu lao vào nhau như con thiêu thân, không phân biệt được đúng sai. Lúc này tôi mới say tới mức mất hết lý trí. 9 giờ sáng tôi mới tỉnh giấc. Tôi thấy mình không mặc đồ và đang ôm một người đàn ông. Hai chân tôi vẫn còn đang quặp chặt lấy người đó. Tôi lấy tay bịt miệng để không hét toáng lên. Trời ơi, tôi đang ở đâu thế này? Rồi tôi nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Tôi vò đầu bứt tai. Sao mình uống say tới mức đi nhà nghỉ với trai luôn chứ? Chết mình rồi. Quỳnh ơi là Quỳnh, sao mày ngu ngốc vậy hả? Nhìn chiếc điện thoại mới ở trên đầu giường tôi mới nhớ. Tối hôm qua tôi rơi điện thoại xuống sông, chưa làm lại sim được. Sim trong máy là sim mới. Mẹ tôi không gọi cho tôi được, chắc là bà lo lắng lắm. Tôi liền bấm số gọi về cho bà. Alo, ai đấy? Mẹ ơi, con đây, là con Quỳnh đây. Quỳnh à? Dạ mẹ. Trời ơi, con đi đâu đấy? Mẹ gọi từ tối qua cho con không được. Mẹ đang tính đi trình báo công an đây này. Để lát nữa con về con kể cho mẹ nghe sau nhé. Con đang bận một chút. Tôi tắt máy rồi quay lại nhìn Triệu Phong. Anh ta ngủ rất ngon lành. Người gì mà đẹp trai thế? Ngủ mà cũng đẹp quá vậy là sao? Anh ta đẹp trai thật. Cũng may là anh ta đẹp đấy. Chứ đã lỡ uống say rồi lại động phòng với trai xấu thì nhục cái mặt lắm. Thôi thì đã lỡ rồi, mình phải chuồn trước vậy. Tôi khẽ dậy mặc quần áo rồi mở cửa và chuồn về trước. Vừa đi về tôi vừa tự kiểm điểm bản thân. Mình sẽ bỏ rượu, sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Sự việc đêm qua là bài học mà mình phải nhớ rõ lấy. Quỳnh ơi là Quỳnh, vì say rượu mà mày mất đời con gái rồi. Sau này mày phải nhớ kỹ là không bao giờ được như vậy nữa. Quỳnh ơi là Quỳnh, mày thấy mày ngu chưa? Mày đừng có trách ai cả. Tự nhớ kỹ lấy bài học này đi. Tôi về tới nhà, thấy mẹ tôi chờ sẵn ở cửa. Vừa thấy tôi về thì bà liền kéo tôi vào phòng chất vấn. Con đi đâu cả đêm qua vậy? Tôi gãi đầu và nói dối mẹ. À, chuyện là tối qua con gặp cô giáo Hương của con. Con về nhà cô ấy chơi, rồi hai cô trò cứ mải mê nói chuyện. Từ lúc con nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm rồi, nên cô giáo bảo con ngủ lại sáng rồi về. Đó, chuyện là vậy đấy mẹ. Mẹ tôi lửa mắt nhìn tôi. Có đúng là như vậy không? Sao trước con bảo cô Hương đi nước ngoài rồi cơ mà? Dạ, cô ấy mới về nước chơi. Thế chiều con bảo cô qua nhà mình ăn cơm nhé. Không được đâu, cô lại vừa đi rồi mẹ. Sao vừa về mẹ đã đi rồi là sao? Cô đang nói dối mẹ phải không? Con nói thật mà. Thôi con phải đi làm đây. Hôm nay chủ nhật mà, con sao vậy? À con quên. Thôi con lên phòng con đi ạ. Tôi chạy thẳng lên phòng đóng chặt cửa lại. Tôi thấy hoang mang quá. Mẹ tôi mà biết đêm qua vì uống rượu say mà tôi đi nhà nghỉ với trai thì mẹ giết chết tôi mất. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy đau đầu hơn. Tôi lên giường chùm chăn kín và suy nghĩ mãi. Triệu Phong tỉnh giấc đã gần 2 giờ chiều. Anh dụi mắt rồi nhìn cái điện thoại, 16 cuộc gọi nhỡ. Anh vội bật dậy. Thôi chết, đây là ngày cưới của Hà Anh và Minh Tuấn mà. Sao mình lại ngủ quên thế này? Mà cô gái đó đâu rồi nhỉ? Chắc là cô ấy ngại nên bỏ về trước đây mà. Triệu Phong dậy mặc quần áo rồi gọi lại cho anh lái xe. Alo cậu à, sao tôi gọi cho cậu mãi mà cậu không nghe thế? Tôi say quá nên không biết. Anh tới nhà nghỉ Ngọc Ánh ở phố B đón tôi đi. Dạ vâng cậu. Anh lái xe thấy Triệu Phong đi từ trong nhà nghỉ ra thì anh cười tủm tỉm. Cậu khai thật đi, cậu đi nhà nghỉ đêm qua với gái phải không? Triệu Phong gật đầu thừa nhận. Ừ. Trời ơi, không thể nào. Tôi ngủ quên, không tôi dự lễ cưới của Hà Anh được. Chắc là cô ấy giận tôi lắm. Tôi phải làm sao đây? Thôi, chuyện lỡ rồi mà. Lần sau gặp mặt cậu xin lỗi Hà Anh một câu. Tôi tin là cô ấy sẽ không giận cậu đâu. Triệu Phong thở dài. Hy vọng là cô ấy không giận tôi. Giờ chúng ta về nhà thôi. Vâng cậu. Triệu Phong lên xe ô tô. Anh chợt nhớ tới cô gái tình một đêm với anh đêm qua. Anh bất giác mỉm cười. Một tuần trôi qua tôi đã bình thường trở lại. Chuyện đêm đó tôi vẫn chưa thể quên. Nhưng tôi dặn lòng là phải quên đi. Cuộc đời của tôi còn dài lắm. Tôi tự hứa sau này tôi sẽ không phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy nữa. Sắp hết tháng tới nơi rồi mà tôi vẫn chưa có bạn trai để dẫn về nhà ra mắt. Mẹ tôi bắt đầu nhắc khéo. Còn có 3 ngày nữa thôi là hết tháng rồi đấy. Con đã có bạn trai chưa con? Tôi gãi đầu cười trừ. Mẹ à. Mẹ tôi lửa mắt nói. Đừng có nhờn. 3 ngày nữa không ra mắt bạn trai thì dọn quần áo đi nhé. Mẹ ơi, mẹ đu lại cho con thêm 1 tháng nữa đi mà. 1 tháng nữa kiểu gì con cũng có bạn trai. Đừng có mà lươn lẹo với mẹ. Nếu cảm thấy không tìm được bạn trai thì nói thẳng ra, rồi mẹ nhờ người mai mối cho. Mẹ hay thật đấy. Thời đại nào rồi mà còn mai với mối? Thì con không tìm được bạn trai thì phải nhờ người mai mối chứ sao. Mẹ cứ ngồi nói tôi mãi khiến tôi rất váng đầu. Rồi tự dưng mẹ tôi nhớ tới Triệu Phong. Tôi muốn nhờ anh ta giả vờ làm bạn trai của tôi để lừa mẹ tôi. Nhưng tôi chợt nhớ ra là tôi không có số của anh ta và cũng không biết tìm anh ta ở đâu cả. Ngoài cái tên Triệu Phong ra thì tôi không biết gì về anh ta nữa. Trong lúc tôi chưa biết xoay sở thế nào thì chính Triệu Phong là người gọi điện cho tôi trước. Alo. Chào cô rảnh không? Mình đi uống cà phê đi. Ai đấy ạ? Tôi là Triệu Phong đây. Sao cô quên nhanh thế? À là anh đấy hả? Được thôi, anh lên lịch đi, rồi chúng ta đi uống cà phê. Vậy tối nay nhá, cô Quỳnh có rảnh không? Tối nay à? Cũng được. Mà sao anh biết số điện thoại của tôi vậy? Hôm trước tôi đã lấy số của cô rồi. Lúc đó cô ngủ say nên không biết đấy. Nhớ lại chuyện hôm đó, mặt tôi nóng bừng lên vì xấu hổ. Tôi khẽ nói. Ra là vậy, thế tối gặp nhau nhé. Tôi tắt máy mà người nóng lên. Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tối nay rửa bát xong, tôi thay quần áo đi chơi. Mẹ tôi lửa mắt hỏi. Tối rồi đấy, con lại tính trốn đi đâu? Tôi thản nhiên trả lời. Con đi kiếm bạn trai để dẫn về ra mắt mẹ đây. Thật không? Có phải con đã tìm được ai rồi phải không? Mối thì con tìm được rồi, nhưng chỉ sợ người ta không đồng ý làm con rể của mẹ thôi. Thôi con đi đây, mẹ cứ ở nhà chờ tin tốt của con nhé. Mẹ tôi gật đầu lia lịa. Con đi đi, đi cẩn thận nha con gái. Cố gắng dẫn bạn trai về, không là con chết đòn với mẹ đấy. Tại quán cà phê, tôi tới điểm hẹn thì Triệu Phong đã ngồi chờ sẵn ở đó. Anh nhìn thấy tôi, nở ra một nụ cười tỏa nắng. Cô tới rồi à? Ngồi xuống đi. Vâng, anh tới lâu chưa? Tôi cũng vừa đến thôi mà. Cô uống gì để tôi gọi? Cho tôi một ly nước cam nhé. Được. Tôi và Triệu Phong ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Càng nói chuyện với anh, tôi lại càng bị anh cuốn hút bởi cách nói chuyện lôi cuốn. Người gì mà vừa đẹp trai lại hoạt bát như vậy? Mỗi lần anh cười tôi lại cảm thấy xao xuyến. Từ lúc đi về, tôi liền đánh liều hỏi Triệu Phong. Triệu Phong à, có thể giúp tôi một việc được không? Cô nói đi, xem tôi có giúp được không rồi tôi giúp. Tôi ngập ngừng nói. Anh có thể đóng giả là bạn trai của tôi giúp tôi được không? Triệu Phong bật cười nói. Được, làm bạn trai thật cũng được luôn đấy. Giả làm gì cho mất thời gian ra. Tại vì mẹ tôi dạo này ép tôi quá. Hết tháng này mà tôi không dẫn được bạn trai về ra mắt thì mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà mất. Mà sắp hết tháng rồi, vì tôi hết cách nên đành phải nhờ anh giúp tôi. Triệu Phong rất phấn khích, anh đồng ý luôn. Được thôi, nếu tôi giúp cô thì cô trả ơn tôi thế nào đây? Anh giúp tôi đi, tôi mời anh đi ăn có được không ạ? Hay là anh muốn gì cứ nói với tôi. Triệu Phong nhìn tôi nháy mắt. Cứ từ từ rồi tôi nói. Thế cô muốn hôm nào bắt đầu đây? Tối mai nhé. Tối mai đúng 7 giờ tối, anh tới nhà tôi với tư cách là bạn trai của tôi, để tôi lừa mẹ tôi. Triệu Phong gật đầu. Được, mai 7 giờ tôi tới. Cảm ơn anh, để tôi về thông báo với mẹ tôi. Chắc bà phải hét lên vì sung sướng mất. Sau này mẹ cô biết thì sao đây? Thì sau này tính tiếp, cứ qua thời gian trước mắt đã. Sau khi nghe tôi thông báo là dẫn bạn trai về ra mắt thì mẹ tôi đã mừng rơi nước mắt. Bà lập tức trả lại máy tính cho tôi ngay và không để tôi phải mó tay vào làm việc gì nữa. Mẹ tôi tự tay làm hết mọi việc, từ nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Tôi đang từ con ghẻ, một phút thành con cưng của gia đình tôi mới vi diệu chứ. Ngay buổi sáng bà đi chợ, bà đã khoe luôn với mấy bà hàng xóm là tối nay con gái dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Bà còn khoe là tối nay bà sẽ làm rất nhiều món ngon để mời con rể tương lai ăn. Mấy bà hàng xóm thì tưởng thật, còn nói tối sẽ ra cổng nhòm xem mặt nữa. Triệu Phong mở tủ quần áo và gãi đầu phân vân. Mình mặc bộ nào để đi ra mắt bây giờ nhỉ? Bộ này hay bộ này? Trời ơi, đóng giả là bạn trai thôi mà sao mình thấy hồi hộp thế? Cảm giác cứ y như lần đầu chuẩn bị ra mắt nhà bạn gái vậy. 6 giờ chiều, mẹ tôi đã nấu nướng xong hết. Bà quay ra thấy tôi đang bắn game thì bà quát lên. Quỳnh ơi, mấy giờ rồi mà con còn chưa đi thay quần áo? Bạn trai sắp tới rồi đấy, mẹ bây giờ vẫn ngồi chơi game là thế nào? Con thay 2 phút là xong thôi, mẹ giục cái gì chứ? Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi. Thế con không định trang điểm một chút son phấn hay sao? Nhìn cái mặt mập có kinh không kìa. Không, con để mặt mập quen rồi, không trang điểm đâu. Mẹ tôi quát nhà lên. Thế giờ con có lên phòng thay quần áo không? Hay phải để mẹ đổ nước vào máy tính đây? Mẹ buồn cười thật đấy, mới có 6 giờ mà, vội cái gì chứ? Lên thay quần áo rồi trang điểm một chút cho tươi tắn đi. Nhanh lên, đừng để mẹ phải đổ nước vào máy tính của con. Mẹ không đùa đâu đấy. Con cũng bỏ game đi. Sau này lấy chồng rồi mà còn nghiện game thế này thì 3-7-21 ngày nhà chồng nó tống cổ ra khỏi nhà đấy. Mẹ tôi lôi tôi lên phòng. Bà mở tủ quần áo của tôi ra và bới tung lên. Bà bới đi bới lại rồi quay sang nhìn tôi chửi. Này, sao mẹ không thấy mẹ có bộ quần áo nào tử tế thế? Váy lại càng không có cái nào. Quần áo rộng rãi như đàn ông con trai thế này là sao? Tôi nháy mắt nhìn mẹ. Mặc rộng mới thoải mái chứ mẹ. Đấy, mà lấy cho con cái quần ngố bò và cái áo cộc đen đấy để con mặc. Mẹ tôi gầm gừ nhìn tôi. Mày mặc như thế khác gì đàn ông? Trời ơi là trời, giờ đi mà mua mấy cái váy này chắc là không kịp nữa. Hay mày mặc váy của mẹ đi. Mẹ có cái váy mới, mẹ mua chưa mặc lần nào đâu. Không không, mẹ bị sao vậy? Sao con mặc váy của mẹ được? Nhìn khiếp lắm. Rồi tôi lôi ra lấy cái áo cộc của tôi để mặc thì mẹ tôi giằng lại. Mày điên à? Hay để mẹ gọi cho chị mày, bảo nó mang sang váy cho mày mượn nhé. Không, con đã bảo rồi con không mặc váy. Sao mẹ lắm chuyện thế nhỉ? Lắm chuyện cái gì? Tao đã bảo cho rơi răng bây giờ, để tao gọi cho chị mày mang váy sang. Con không mặc đâu. Tôi và mẹ đang giằng co nhau trên phòng thì có tiếng chuông cửa. Tôi ngó qua cửa sổ và nói, mẹ ơi, người ta tới rồi kìa. Mẹ tôi lao ra cửa sổ nhòm. Đâu đâu? Đấy, anh ta đứng ở ngoài cổng đấy mẹ. Nhìn tướng nó thấy được đấy. Để mẹ xuống mở cửa cho. Ơ nhưng mà chưa kịp lấy váy cho con mặc rồi, bây giờ tính sao đây? Mẹ ơi, anh ta biết thừa con là người đơn giản mà. Bây giờ tự xưng con thay đổi, anh ta lại sốc đấy. Nên con cứ là con thôi ạ. Mẹ tôi không thích tôi ăn mặc như vậy đâu, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bà quát tôi: Con mau trang điểm đi, mặt mũi trông chán đời quá, nhanh lên. Vâng, con biết rồi, mẹ xuống mở cửa cho anh ta đi. Dạ, con chào bác. Mẹ Quỳnh đon đả chào hỏi: Con tới rồi đấy à, mau vào nhà đi con. Triệu Phong xách giỏ hoa quả vào nhà và nói: Dạ, con biếu bác ít hoa quả, tại vì con cũng không biết nên mua gì nữa. Con tới nhà chơi là quý hóa lắm rồi, lần sau không cần phải mua gì đâu. Rồi mẹ tôi kéo Triệu Phong ra bàn ăn ngồi. Ngồi xuống đi con. Dạ, thế Quỳnh đâu rồi bác? À, nó đang ở trên phòng, nó xuống bây giờ đây. Con xuống rồi đây. Anh Triệu Phong tới sớm thế. Mẹ thấy tôi hỏi Triệu Phong thế thì bà quay ra lườm tôi: Quỳnh, con ngồi xuống đi. Triệu Phong gãi đầu nói: Anh chờ mãi không tới 7 giờ nên anh đi sớm luôn. Anh muốn đến sớm để được chơi với mọi người lâu hơn mà. Gớm, anh cũng dẻo mỏ nhỉ. Mẹ tôi đá vào chân tôi một phát, rồi bà liếc mắt nhìn tôi kiểu đe dọa: Mà nó liên thiên nữa thì tao bẻ răng mày đấy. Tôi cười gượng gạo: Vâng. Thế giờ mọi người ngồi ăn cơm, mẹ tôi và Triệu Phong nói chuyện xôm giả lắm. Triệu Phong lại khéo ăn khéo nói nên rất được lòng mẹ tôi. Mà tôi thấy Triệu Phong diễn cũng giỏi thật. Anh ta nói cứ như kiểu anh ta là bạn trai của tôi thật ý. Mẹ tôi ưng cái bụng rồi. Kiểu gì lát Triệu Phong về, bà sẽ tra hỏi tôi để đào cả dòng họ nhà anh lên, để tìm hiểu cho mà xem. Triệu Phong ngồi nói chuyện với mẹ tôi tới tận 10 giờ. Tôi ngồi ngáp lên ngáp xuống, rồi tôi ngủ gật. Rồi câu chuyện của mẹ tôi và Triệu Phong vẫn chưa kết thúc. Tôi mới nói: Triệu Phong, 10 giờ rồi đấy, anh không về đi, còn ăn vạ nhà em gì nữa. Mẹ tôi liền nói ngay: Cái con bé này, vẫn sớm mà, sao con lại ăn nói như thế? Triệu Phong nhìn đồng hồ rồi nói: Thôi con phải về đây à? Con ngồi nói chuyện với bác vui quá mà con quên cả giờ về luôn. Bác nghỉ đi à? Thế con về cẩn thận nhé, mai kia lại sang chơi nhé. Dạ bác. Tôi vẫy vẫy: Anh về nhé, bye bye. Triệu Phong nhìn tôi hỏi: Quỳnh, em không ra tiễn anh à? Em buồn ngủ quá, em đi ngủ đây. Ra cổng anh bảo cái này, nhanh lên. Tôi đang buồn ngủ nên gắt gỏng: Lắm chuyện, anh nói cả buổi tối chưa chán sao? Mẹ tôi trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi thấy ánh mắt của mẹ đầy sát khí nên tôi thở dài rồi đứng dậy: Đi, em tiễn anh ra cổng. Tôi đưa Triệu Phong ra cổng rồi nói: Được chưa? Sao lại là tôi, mà phải là em tiễn anh chứ. Tôi thở dài ngao ngán: Hết giờ diễn rồi, em đừng bắt bẻ như thế đi. Triệu Phong cười ngại: Không hiểu sao anh lại có cảm giác như mình mới ra mắt nhà bạn gái thật đấy. Có khi nào chúng ta... Anh nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? Anh nói thật mà, anh có linh cảm chúng ta sau này sẽ lấy nhau đấy. Thôi thôi, anh đi về đi, về mau đi. Triệu Phong làm bộ mặt giận dỗi: Hôm nay anh giúp em vậy mà một câu cảm ơn cũng không có là sao? Nhờ có em thì tối nay anh mới được ăn một bữa cơm ngon như vậy mà. Anh mới phải cảm ơn em đấy. Thôi anh về đây, dỗi em luôn. Vâng, anh về đi, em vào nhà đây. Triệu Phong lái xe về nhà thì thấy Minh Tuấn chờ ở cổng. Minh Tuấn với Hà Anh kết hôn 10 ngày trước. Hai người đều là bạn thân của Triệu Phong, tình bạn 10 năm của Triệu Phong. Ngày trước cả anh và Minh Tuấn cũng yêu cô bạn gái Hà Anh, sau đó người Hà Anh chọn là Minh Tuấn. Triệu Phong buồn và hụt hẫng, nhưng mấy ngày qua anh đã suy nghĩ tích cực hơn nhiều. Anh luôn chúc phúc cho hai người bạn của anh và anh sẽ không buồn phiền về chuyện đó nữa. Triệu Phong cười tươi hỏi Minh Tuấn: Minh Tuấn, cậu tới lâu chưa? Tôi mới tới thôi, cậu đi đâu về đấy? À, tôi tới nhà bạn gái chơi. Mà Hà Anh đâu, sao không đi cùng với cậu? Minh Tuấn buồn bã nói: Chiều nay cô đã dọn đồ về nhà của mẹ cô ấy rồi. Triệu Phong hạt ngạc nhiên hỏi bạn: Sao lại thế? Không lẽ chuyến đi hưởng tuần trăng mật của hai người lại cãi nhau sao? Minh Tuấn cười gượng: Nhà cậu còn rượu không? Còn. Vậy vào uống vài ly nhé. Anh rót rượu cho bạn rồi khẽ nói: Bây giờ hai người là vợ chồng rồi thì hãy nhường nhịn nhau một chút, đừng có gây gổ cãi nhau rồi tình cảm sứt mẻ không vui đâu. Minh Tuấn bật cười và nói: Cậu biết tại sao Hà Anh bỏ về nhà cô ấy không Triệu Phong? Vì sao? Vì từ hôm cưới xong cô thấy ân hận đấy, cậu hiểu không hả? Cậu có hiểu lầm gì cô ấy không? Sao lại có thể ân hận được chứ? Minh Tuấn uống hết ly rượu rồi nói với vẻ mặt rất đau khổ: Triệu Phong à, Tôi sai rồi. Tôi sai khi cưới cô ấy. Sai thật rồi. Triệu Phong gắt lên. Có chuyện gì? Nói thẳng ra xem nào. Người Hải Anh yêu là cậu, Triệu Phong. Cậu điên rồi. Cô ấy yêu tôi mà lại kết hôn với cậu sao? Cậu ăn nói vớ vẩn quá rồi đấy. Tôi không nói vớ vẩn. Tôi nói thật đấy. Tuần trước tôi và cô ấy đi hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc. Cô ấy nói với tôi rằng nếu biết đi chơi chán thế này thì cô ấy ở nhà cho rồi. Và khi tôi và cô ấy ngủ với nhau, cô lại gọi tên của cậu. Đã ba lần khi ngủ cùng tôi, cô gọi tên cậu rồi đấy, Triệu Phong. Triệu Phong gãi đầu giải thích cho Minh Tuấn nghe. Thì chắc tại ba chúng ta chơi thân với nhau nên cô ấy cứ quen mồm gọi vậy thôi. Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy. Thế còn chuyện cô ấy gọi điện cho cậu không được, cô ấy tức và đập điện thoại, thì cậu giải thích thế nào đây? Lúc cô ấy gọi cho cậu là lúc chúng tôi vừa mới sang tới Hàn Quốc đấy. Làm sao mà tôi biết được chuyện đó? Nhưng mà tôi biết Hải Anh yêu cậu. Bởi nếu không yêu cậu thì tại sao cô ấy lại chọn cậu và cưới cậu chứ? Minh Tuấn uống rượu và mắt đỏ hoe. Anh muốn khóc lắm, nhưng vì ở trước mặt Triệu Phong, anh cố gắng mạnh mẽ hơn. Triệu Phong à, tôi quyết định sẽ ly hôn để Hà Anh được tự do và quay về bên cậu. Có lẽ ở bên cậu, Hà Anh mới thực sự cảm thấy hạnh phúc. Triệu Phong hoang mang trước câu nói của Minh Tuấn. Anh gắt lên. Cậu điên à? Hai người mới kết hôn mà. Có chuyện gì thì bình tĩnh rồi nói chuyện với nhau để tìm hướng giải quyết. Đừng có động một tí là đòi ly hôn như vậy. Hà Anh muốn ở bên cậu. Tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể giữ được cô ấy. Cách giải quyết tốt nhất là ly hôn thôi. Tôi không nói nữa. Cậu uống ít thôi. Càng uống càng nói nhảm rồi đấy. Đêm đó Minh Tuấn uống say tới mức không về nổi. Anh phải ngủ lại nhà của Triệu Phong. Triệu Phong đưa bạn vào phòng ngủ của mình. Rồi anh ra phòng khách ngồi suy nghĩ. Minh Tuấn và Hà Anh, xảy ra chuyện thật sao? Triệu Phong định gọi điện cho Hà Anh để hỏi, nhưng anh lại sợ vì anh mà mọi chuyện thêm rắc rối nên anh không gọi nữa. Nhưng cả đêm anh chằn trọc không ngủ được vì suy nghĩ cho hai người bạn của mình. Sáng hôm sau Minh Tuấn tỉnh giấc, anh đi xuống nhà thấy Triệu Phong nằm co ro ở phòng khách. Anh thở dài và nghĩ, thật ra Triệu Phong cũng là người bị Hà Anh lợi dụng thôi, chứ cậu ta không có lỗi. Mình không nên trách móc cậu ta nữa. Minh Tuấn ngồi xuống gọi bạn. Triệu Phong, cậu dậy đi. Triệu Phong mở mắt ra và nói, cậu dậy rồi đấy à? Cảm ơn cậu hôm qua đã tiếp đón tôi nhé. Chúng ta là bạn bè mà, đừng khách sáo như vậy chứ. Ừ, tôi về đây. Triệu Phong tiễn bạn ra cổng, vẫn không quên khuyên bạn, cậu về suy nghĩ và cho Hà Anh một cơ hội đi. Đừng nóng vội nhé, không sau này lại ân hận đấy. Minh Tuấn gật đầu. Tất cả là do Hà Anh quyết định mà. Bao lâu nay tôi vẫn luôn chờ đợi và bao dung với cô ấy. Bây giờ vẫn thế thôi. Ừ, vậy lần này cậu hãy bao dung cô ấy nhé. Cô ấy về nhà đẻ thì cậu hãy tới đó dỗ cô ấy và đón cô ấy về. Minh Tuấn gật đầu nói, tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Ừ, cậu về cẩn thận nhé. Minh Tuấn vừa đi về, Triệu Phong đang định tới công ty thì Hà Anh tới nhà tìm anh. Triệu Phong thấy Hà Anh tới thì anh vội nói, Hà Anh, em tới tìm Minh Tuấn à? Cậu ấy vừa về xong. Hà Anh lắc đầu nói, em tới tìm anh. Tìm anh à? Có chuyện gì vậy? Anh không mời em vào nhà sao? À ừ, em vào nhà đi. Vừa vào nhà, Hà Anh đã đi lại ôm Triệu Phong từ phía sau và nói, anh Triệu Phong, em rất nhớ anh. Triệu Phong hiểu ra vấn đề, anh khẽ nói, em đừng làm như vậy, Minh Tuấn sẽ buồn và anh sẽ cảm thấy khó xử đấy Hà Anh ạ. Em biết, nhưng tại em nhớ anh quá. Những ngày qua đối với em thật là tồi tệ. Anh đẩy Hà Anh ra và nói, bây giờ em và Minh Tuấn kết hôn rồi, em đừng làm như vậy nữa, sẽ không hay đâu. Anh không muốn tình bạn của anh và Tuấn bị sứt mẻ. Chúng ta lớn cả rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ, tránh hậu quả sau này em nhé. Hà Anh bật khóc nức nở khiến Triệu Phong rất bối rối. Đừng khóc, em đừng khóc nữa. Triệu Phong ơi, em yêu anh. Bây giờ em mới nhận ra người em yêu chính là anh, chứ không phải là Minh Tuấn anh à. Triệu Phong ngập ngừng nói, em đừng trẻ con như vậy. Trước người em chọn là Minh Tuấn, giữa hai người công khai hẹn hò một năm sau mới kết hôn. Vậy mà kết hôn xong em lại nói là người em yêu là anh. Thế một năm qua em ở bên Minh Tuấn cho vui thôi à? Hà Anh vừa khóc vừa thanh minh giải thích, Em không hiểu tại sao khi ở bên Minh Tuấn em lại chỉ nhớ tới anh thôi. Triệu Phong, anh nói đi, anh còn yêu em không? Chuyện đó em biết là anh vẫn còn yêu em mà. Vậy thì em sẽ ly hôn. Khi em tự do rồi, chúng ta sẽ về bên nhau nhé. Em bình tĩnh lại đi. Em làm như vậy Tuấn sẽ sốc lắm đấy. Vợ chồng cứ từ từ bảo nhau và cho nhau thêm thời gian để suy nghĩ. Đâu phải em muốn lấy thì lấy, mà muốn bỏ thì bỏ như vậy. Đừng trẻ con nữa. Hà Anh gào lên ăn vạ ở nhà Triệu Phong, khiến anh rất khó xử. Đúng là Triệu Phong vẫn còn thương Hà Anh thật, nhưng anh cũng không vì thế mà bán đứng tình bạn của mình. Thế nên dù Hà Anh có gạ gẫm anh thế nào thì anh vẫn luôn tỉnh táo để tránh né cô, khiến cô khó chịu vô cùng. Em biết là anh vẫn còn yêu em mà, sao anh cứ né tránh em vậy? Mau lại đây ôm em đi mà, em nhớ anh. Em đừng như vậy nữa, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Anh vẫn còn yêu em, sao anh không dám thừa nhận chứ? Anh bây giờ thay đổi rồi, thế nên em đừng có như vậy nữa. Hà Anh gào lên ăn vạ. Anh nói dối, em biết là anh vẫn còn yêu em mà. Nếu không còn yêu, tại sao hôm cưới em anh lại không tới dự? Tại vì hôm đó anh uống say quá, anh đã đi nhà nghỉ với... Hà Anh trợn mắt lên ngạc nhiên hỏi. Anh đi nhà nghỉ ư? Đi với ai vậy? À, là chuyện riêng của anh mà. Em hỏi làm gì? Nói chung là anh đã thay đổi rồi. Em biết như vậy là được. Anh không còn là Triệu Phong của ngày xưa nữa đâu. Hà Anh nhất quyết tra hỏi bằng được. Cô gái nào mà dụ anh đi nhà nghỉ được vậy? Cô ta giỏi thật đấy. Chơi cùng anh bao nhiêu lâu, em hiểu anh mà. Anh đâu phải là người dễ dụ như thế đâu. Thế thì em đại nhầm rồi. Chính anh là người dụ cô đi nhà nghỉ đấy. Cô ấy là một cô gái ngoan, anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Em đi về rồi làm lành với Minh Tuấn đi. Anh chịu trách nhiệm với cô gái đó mới quen ư? Vậy còn em? Em thì sao? Triệu Phong thẳng thắn nói. Em đã có Minh Tuấn rồi, cậu là người tốt. Em ở bên cậu ấy em sẽ hạnh phúc. Tin anh rồi đi về đi. Minh Tuấn lái xe được một đoạn, anh sờ tay vào túi áo, không thấy điện thoại của mình đâu cả. Thôi chết, quên điện thoại ở nhà của Triệu Phong rồi. Minh Tuấn liền vòng xe quay lại để lấy. Anh lái xe tới cổng nhà Triệu Phong, thấy xe của Hà Anh ở cổng, anh nghĩ thầm. Là xe của Hà Anh. Cô tới tìm mình ư? Tốt quá, cô ấy suy nghĩ lại rồi. Minh Tuấn hớn hở đi vào nhà. Anh đang định gọi Hà Anh thì đập vào mắt của anh là cảnh tượng Hà Anh đang ôm Triệu Phong từ phía sau. Minh Tuấn đau lòng, anh đứng lùi lại phía sau. Phong thấy Minh Tuấn thì giật mình, anh vội đẩy Hà Anh ra, nhưng cô ta cứ bám chặt như đỉa. Phong cuống lên nói, Minh Tuấn, cậu đón Hà Anh đi à? Đây cô ấy đây, cậu đưa cô ấy về nhà đi. Hà Anh nhìn thấy Minh Tuấn, nhưng cô không hề sợ, mà cô lại càng ôm chặt Triệu Phong hơn. Cô muốn nhân cơ hội này để chia cắt luôn tình bạn 10 năm của Triệu Phong và Minh Tuấn. Cô liền nói, em không về cùng Minh Tuấn đâu, em muốn ở đây với anh. Chúng ta đang rất vui vẻ cơ mà. Phong, sao anh không dám thừa nhận với Minh Tuấn là anh yêu em chứ? Minh Tuấn vô cùng tức giận. Tình bạn 10 năm của anh đã sụp đổ hoàn toàn ngay tại đây. Anh nghĩ Triệu Phong đang lừa dối anh. Phong và Hà Anh còn tình cảm với nhau, nhưng Triệu Phong không dám thừa nhận. Nếu hôm nay anh không quay lại thì anh bị Triệu Phong qua mặt rồi. Minh Tuấn vô cùng thất vọng. Tất cả mọi thứ suy sụp ngay trước mắt của anh. Minh Tuấn quá tức giận nên không kiềm chế được. Anh lao lại và đấm thẳng vào mặt của Triệu Phong, khiến mồm của Triệu Phong bật máu. Cậu dám làm như vậy sau lưng của tôi ư? Uổng công tôi đã tin tưởng cậu. Tôi không thể ngờ cậu lại làm như vậy đấy Triệu Phong. Lúc này Hà Anh mới buông tay ra và xông lại tát Minh Tuấn để bênh Triệu Phong. Cô ta rít lên, sao anh đánh anh Triệu Phong hả? Đồ khốn kiếp, tôi sẽ đánh anh. Cậu ta loằng ngoằng với em, mà anh là chồng của em, anh có quyền không có quyền can thiệp sao? Không, anh không có quyền can thiệp ở chuyện của tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi yêu Triệu Phong nên tôi muốn ly hôn với anh để về bên anh ấy. Anh đã hiểu chưa hả? Minh Tuấn cười mà nước mắt cứ chảy ra. Em nói em yêu Triệu Phong, vậy sao ngay từ đầu em lại chọn anh? Để rồi vừa cưới xong em lại đòi ly hôn với anh để về bên cậu ta. Rốt cuộc em coi anh là cái gì? Hà Anh nhếch mép nói, là người thay thế. Anh chỉ mãi là người thay thế thôi anh Minh Tuấn ạ. Anh đã nghe rõ chưa? Minh Tuấn nhìn Hà Anh nói với giọng tuyệt vọng. Tại sao? Sao đối xử với anh như vậy? Triệu Phong cuống lên giải thích cho Minh Tuấn nghe. Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tôi và Hà Anh đã không có chuyện gì đâu. Hà Anh vì giận cậu nên mới tìm cách chọc tức cậu thôi. Cậu chơi với tôi bao nhiêu lâu rồi nên cậu biết tính của tôi rồi phải không? Tôi sẽ không bao giờ hủy hoại tình bạn của chúng ta như vậy, nên cậu phải tin tôi. Hà Anh Tại ôm Triệu Phong thì bị Triệu Phong đẩy ngã. Anh quát lên: Hà Anh, em đừng cố chấp nữa. Em đừng có lôi anh vào chuyện tình cảm của em và Minh Tuấn. Anh đau đầu lắm rồi đấy. Em nói rõ rồi, người em yêu là anh Triệu Phong. Triệu Phong sợ Minh Tuấn hiểu lầm, và vì Hà Anh quá cố chấp nên anh liền nói dối: Hai người muốn làm gì thì làm, nhưng làm ơn ra khỏi nhà tôi. Đừng lôi tôi vào chuyện của hai người nữa, vì tôi sắp cưới vợ rồi. Hai người cứ làm như vậy, vợ tôi sẽ hiểu lầm đấy. Hai người làm ơn về đi. Cả Minh Tuấn và Hà Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn Triệu Phong. Cậu sắp cưới vợ ư? Không thể nào. Tôi nói thật đấy, vợ sắp cưới của tôi tên là Quỳnh. Minh Tuấn cau mày nhìn Triệu Phong. Vậy sao? Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Ừ, tối qua tôi đã ra nhà cuối ra mắt. Tôi đang tính chuyện cưới xin đây. Hà Anh gào lên không tin. Anh nói dối. Em không tin là anh có bạn gái nhanh như vậy đâu. Em không tin thì tùy em thôi. Hôm cưới của hai người tôi không đến dự được, là vì tôi còn bận ở bên cạnh cô ấy, vì cô ấy bị đau bụng. Hà Anh cứ không tin. Cô ta gào lên. Triệu Phong bực quá liền nói: Nếu hai người không tin thì tối mai chúng ta đi ăn. Tôi sẽ dẫn cô ấy tới cho hai người biết mặt. Ý hai người thế nào? Minh Tuấn gật đầu. Vậy cũng được. Vậy tối mai gặp. Được, tôi tới công ty đây. Hai người cứ đây nói chuyện với nhau đi. Lát về ấn nút khóa cổng giúp tôi là được. Nói xong Triệu Phong tránh đi luôn. Anh muốn để Hà Anh và Minh Tuấn có thời gian nói chuyện với nhau, để hai người họ sớm giải quyết được những mâu thuẫn. Minh Tuấn xuống nước, anh nhẹ nhàng nói với Hà Anh: Vợ à, chúng ta về nhà đi. Hà Anh lườm mắt nhìn Minh Tuấn. Tôi sẽ về, nhưng là về nhà mẹ tôi. Anh mau tránh ra. Thôi, anh xin vợ đấy, về nhà với anh đi mà. Anh đừng có mà năn nỉ vô ích. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ ly hôn. Triệu Phong vừa nói gì em quên rồi ư? Cậu sắp cưới vợ rồi đấy, em đừng cố chấp nữa. Hà Anh nhếch mép cười. Tôi không bao giờ tin chuyện đó. Mà nếu có chuyện nói thật đi chăng nữa thì chính tay tôi sẽ cướp Triệu Phong về. Còn anh nghe tôi nói xong rồi thì cút đi. Nói xong Hà Anh bỏ về. Chỉ còn Minh Tuấn vẫn ngồi chơi ra đó. Minh Tuấn thấy bất lực trong cuộc hôn nhân của chính mình. Hết giờ làm việc, tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng công ty, thấy Triệu Phong đứng chờ ngoài cổng. Anh vẫy vẫy: Quỳnh ơi, Quỳnh ơi, anh tìm em có việc gì không? Mình đi ăn, anh có chuyện muốn nói với em. Việc gì thế ạ? Cứ đi ăn đi rồi anh nói nhé. Thế là Triệu Phong ngồi lên xe máy của tôi luôn. Em chờ anh nhé. Này, sao anh không chờ em mà lại ngồi sau em thế? Triệu Phong trả lời hồn nhiên. Anh không biết đi xe máy thì làm sao mà chờ em được. Trời ơi, xe máy mà còn không biết đi nữa hả trời? Tôi chở Triệu Phong tới nhà hàng Nhật Bản theo ý của Triệu Phong. Này, ở đây đắt lắm đấy, hay đi quán khác ăn đi. Mình vào thôi, anh trả tiền anh không lo. Thì em lo cái gì chứ? Vâng, vậy thì kệ anh đấy, em không quan tâm nữa. Tôi vào Triệu Phong và gọi đồ. Đồ ăn ở đây đắt thật đấy. Nhìn bảng giá mà tôi choáng váng. Triệu Phong hớn hở gọi đồ xong, anh nói với tôi: Em cứ ăn thoải mái nhé, đồ ăn ở đây ngon lắm đấy. Chắc là anh hay tới đây ăn lắm hả? Đây là lần đầu tiên anh tới đây ăn. Nhưng anh hay gọi người ta ship tới nhà cho anh một mình, bởi vì một mình anh ngại đi lắm. Thế bạn gái của anh đâu? Anh làm gì có bạn gái? Hay là em làm bạn gái của anh nhé? Anh chọc em đấy à? Anh nói thật đấy, không hiểu sao từ hôm ở nhà nghỉ với em về, ngày nào anh cũng thấy nhớ em. Tôi gãi đầu ngượng ngùng nói: Anh đừng nói nữa, hôm đó chúng ta uống say nên lỡ làm chuyện hổ đồ ấy. Thật sự là em xấu hổ lắm, nên làm ơn anh đừng nhắc tới lại được không? Triệu Phong nhìn tôi, anh nói: Anh làm em mất lần đầu tiên, mà sao em không bắt anh chịu trách nhiệm đi? Lúc nào anh cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm với em mà. Mặt tôi cứ đỏ tưng bừng lên vì xấu hổ. Tôi lý nhí nói: Bắt anh chịu trách nhiệm cũng đâu có giải quyết được gì đâu. Bởi vì lỡ rồi mà, rồi sao có thể lấy lại được nữa. Vậy chúng ta hẹn hò được không? Anh muốn bù đắp cho em. Tôi ngập ngừng, chưa biết trả lời Triệu Phong thế nào, thì nhân viên nhà hàng bê đồ ăn ra. Tôi vội lảng luôn sang chuyện đồ ăn. Đồ ăn nhìn đẹp mắt quá anh nhỉ. Em ăn đi, ngon lắm đấy. Vâng, anh cũng ăn đi. Vừa ăn tôi vừa nói chuyện về đồ ăn, để tránh câu hỏi của Triệu Phong. Đồ ăn thật đấy, nhưng mà ngon quá anh nhỉ. Ừ, vậy lần sau anh lại dẫn em đi ăn tiếp nhé. Tôi gật đầu nói, vâng, anh mời thì chúng ta đi thôi. Chuyện nhỏ mà anh mời em cả đời cũng được. Tôi và Triệu Phong ăn uống no say, xong tôi nói, no bụng rồi, bây giờ mình về thôi anh. Ừ, để anh gọi thanh toán. Nhân viên nhà hàng mang hóa đơn và đưa cho Triệu Phong. Dạ, của anh chị hết 5.200.000 ạ. Ok em. Sau đó Triệu Phong lục túi quần rồi lại lục túi áo, lục đi lục lại mấy lần. Tôi cau mày lại nhìn anh. Em thấy không vui rồi đấy nhá. Triệu Phong gãi đầu nói, anh đi vội quá, quên ví ở trong xe rồi. Trời ơi, anh hay quá nhỉ. Triệu Phong cầm hóa đơn đưa cho tôi và cười cười. Em trả giúp anh nha. Tôi cầm hóa đơn hậm hực. Biết trước như vậy tôi về nhà luôn rồi. May là hôm nay tôi rút tiền lương nên trong ví mới có nhiều tiền thế chứ. Nếu không thì chắc là phải ghi nợ mất. Tôi lái xe chở Triệu Phong về. Vừa đi tôi vừa cào nhào. Dù bạn gái đi ăn mà anh lại bất cẩn thế sao? Đi ăn mà quên ví, anh hay quá nhỉ. Thì lâu lâu cũng phải cho người ta lỗi kỹ thuật chút chứ. Thế nếu hôm nay em không có tiền thì anh cắm em ở đó luôn sao? Thì mai anh trả em mà. Sao em cứ cảm giảm như vợ của anh thế? Anh ấy là cái chắc rồi ấy. Vợ với con cái cái gì? Đừng có nói vậy chứ. Em là người cướp đời trai của anh đấy. Em tính không chịu trách nhiệm với anh sao? Mãi cầu nhau với Triệu Phong, tôi phi thẳng xe vào ổ gà, khiến anh giật mình và ôm chặt lấy tôi. Tôi giật mình hét lên, này, anh bỏ tay ra đi. Ai cho phép anh ôm tôi hả? Thì tại em mà. Em đi xe kiểu gì mà cứ nhảy chồm chồm như cưỡi ngựa thế? Đấy, anh giỏi thì anh chở đi. Đàn ông con trai xe máy cũng không biết đi. Thế ngoài ô tô ra anh đi xe gì? Thì tại ngày bé có tài xế đón đưa, lớn lên thì đi học lái xe, nên anh có đi được xe máy bao giờ đâu. Vâng, em biết là nhà anh có điều kiện rồi. Anh ngồi nghiêm túc đi, không tai nạn. Em không chịu trách nhiệm đâu đấy. Thế em thì không chịu trách nhiệm thật sao? Không. Về anh nhớ chuyển tiền trả cho em đấy. Một bữa ăn của anh mà bay luôn 10 ngày làm việc của em. Xót ruột thật. Biết thế em không thèm đi với anh nữa rồi. Anh biết rồi. Anh trả gấp 10 lần được chưa? Không cần. Trả đủ số tiền ngày hôm nay thôi. Chuyển thừa mất công em lại chuyển lại đấy. Xem khó tính giống mẹ anh vậy trời. Lần nào gặp em cũng mắng anh là sao? Em sợ đánh anh tới nơi rồi ấy chứ. Mắng là may cho anh lắm rồi đấy. Tôi chở Triệu Phong về tới cổng nhà anh ấy. Nhìn căn nhà lớn tôi trầm trồ. Chà chà, to và đẹp đấy. Anh giàu thế hả? Cũng bình thường mà. Vào nhà đi, anh lấy tiền trả luôn cho. Vâng, thế cũng được. Tôi ngồi ở phòng khách, Triệu Phong ngồi gọt táo cho tôi ăn. Tôi mới hỏi, anh ở một mình à? Anh sống cùng mẹ, nhưng sang đầu tháng mẹ anh mới về. Giờ bà đang chơi bên Mỹ với chị gái anh rồi. Vâng. Tôi nhìn cái ảnh Triệu Phong và hai người bạn trên bàn và hỏi, hai người bạn thân mà anh kể đó sao? Ừ, anh đang đau đầu vì hai người họ đây. Quan trọng là anh có giữ được lập trường hay không thôi. Vì nếu anh không thích thì không ai ép anh được, phải không? Triệu Phong gật đầu nói, anh cũng biết là vậy. Nhưng hả, anh cố chấp lắm. Chơi cùng cô ấy 10 năm rồi, anh biết mà. Tôi vừa ăn táo vừa nói, chuyện của anh thì anh tự lo đi, em không quan tâm đâu. Xem phũ vậy hả Quỳnh? Kệ em chứ. Bất ngờ Triệu Phong thơm vào má của tôi một cái nhẹ và nói, thế đủ để em quan tâm anh chưa? Tôi tròn xoe mắt nhìn Triệu Phong, thoáng bối rối. Và trong đầu tôi có một suy nghĩ lạ. Rốt cuộc thì anh ta là gì của mình mà sao anh ta luôn xuất hiện bên cạnh mình cứ như vậy chứ? Hết ngủ cùng, ăn cùng, rồi ôm, giờ lại hôn mình. Chẳng lẽ anh ta chính là người đàn ông sẽ đi cùng mình đến hết đời này sao? Triệu Phong thấy Quỳnh ngồi đơ người ra đó, anh ta ghé vào tai cô nói nhỏ, em sao thế? Hay là em buồn ngủ? Để anh đưa em vào phòng ngủ nhé. Quỳnh mới giật mình và cầm miếng táo ấn vào mồm của Triệu Phong. Trả tiền cho em đi để em còn về. Ngồi đó mà nói vớ vẩn à? Triệu Phong lấy ví của anh đưa cho Quỳnh. Đây, anh cho em hết đấy. Em cầm luôn cả ví của anh về đi. Quỳnh mở ví ra, cô tròn xoe mắt. Nhiều tiền thế, nhưng em chỉ lấy 5.200.000 thôi. Còn em bo cho anh luôn đấy. Triệu Phong tròn xoe mắt nhìn Quỳnh hỏi. Bo? Bo là gì thế? Đại loại như kiểu là đi hát rồi bo tiền cho gái, kiểu vậy, anh hiểu chưa? Này, em vì anh như là gái quán hát luôn đấy hả? Thôi, em về đây, gặp sau nhé. Tiễn Quỳnh ra cổng, Triệu Phong buồn bã nói. Ở lại chơi lúc nữa đi mà, chúng ta còn chưa nói chuyện xong chứ. Em vội cái gì? Dẹp đi, anh nhiều chuyện lắm. Nói với anh á, chắc tới đêm em không về được. Thêm một đây với anh luôn đi, đằng nào chúng ta cũng quen biết nhau rồi mà còn gì lạ lẫm đâu. Anh lại bắt đầu vớ vẩn rồi đấy, em về đây. Quỳnh phóng xe đi, anh vẫn nói với theo. Tối mai anh sang chơi, em bảo mẹ nấu cơm cho anh nhé. Tôi vừa đi về vừa lẩm bẩm chửi Triệu Phong. Anh ta ngáo thật rồi, sao mình lại đi ăn cùng với anh ta được chứ? Chắc mình cũng ngáo giống anh ta luôn rồi. Tôi về gần tới nhà, trời tối vắng vẻ. Đi qua chỗ cây cầu mà lần trước tôi gặp mặt Triệu Phong lần đầu. Như một thói quen, tôi nhìn lại chỗ mà hôm đó tôi đứng. Thì hôm nay ở chỗ đó có một người đàn ông đang đứng đó. Anh ta vừa cầm chai rượu vừa uống, vẻ mặt buồn bã. Tôi thở dài nghĩ, đã thất tình rồi. Có khi nào anh ta nghĩ quẩn mà nhảy xuống đó không nhỉ? Mình có nên tìm cách nói chuyện với anh ta không? Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đúng không? Tôi dừng xe lại và hỏi người đàn ông đó. Anh gì ơi, anh đang làm gì thế? Anh ta không nói gì, vẫn cầm chai rượu và uống. Tôi liền nói, uống rượu ngoài trời gió thế này nguy hiểm lắm đấy, anh không sợ à? Anh ta cười và nói, tôi không sao, cũng không cần phải bận tâm đâu. Tôi không bận tâm, mà chỗ anh đứng đấy là chỗ tôi hay đứng hóng gió. Nếu mà anh chết ở đó, sao mà tôi dám ra hóng gió nữa đây? Tôi sợ ma lắm. Anh ta quay lại nhìn tôi và bật cười. Thế mà tôi cứ tưởng là cô đang lo lắng cho tôi nữa chứ. Xem ra tôi chết cũng không ai bận tâm rồi. Tôi gãi đầu hỏi, ô thế anh định nhảy cầu thật đấy à? Ừ. Sao lại phải tìm đến cái chết chứ? Anh còn quá trẻ mà. Thôi, anh nghe lời tôi, đừng chết làm gì, uổng đời lắm. Nhìn anh hơ hớ thế này, một đống thế kia cơ mà. Anh ta phì cười nhìn tôi. Sau đó anh ta thở dài, nói giọng tiêu cực. Nhưng cuộc sống của tôi bế tắc quá, tôi không còn một chút động lực nào để tiếp tục sống. Vậy có lẽ tôi nên chết đi để kết thúc mọi chuyện. Chết đi không kết thúc mọi chuyện được đâu, tôi nói thật đấy. Tại sao vậy? Tôi đi lại gần, nói chuyện với anh ta như thật. Cứ như là tôi hiểu biết lắm ý, nhưng thực chất tôi đang bốc phét với anh ta thôi. Tôi nói thế này cho anh dễ hiểu nhé. Anh đã nghe câu trần sao âm vậy chưa? Nếu lúc sống anh chưa giải quyết xong mọi việc của anh ở trần thế, thì khi anh xuống dưới kia, anh phải làm nốt những việc dang dở đấy, sẽ mệt mỏi gấp mấy lần khi anh còn sống. Thế nên tôi nghĩ được sống ở trên đời là tốt nhất. Chết làm gì cho khổ hả anh? Chết là khổ sao? Đúng, trên đời này việc con người ta sợ nhất chính là cái chết. Anh ra bệnh viện mà xem, nhiều người bệnh ung thư giai đoạn cuối, họ vẫn còn cố gắng điều trị để sống được ngày nào hay ngày đấy đó thôi. Con người chúng ta sợ nhất chính là cái chết đấy à? Anh là đàn ông mà, anh phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối như vậy nữa. Anh ta thở dài nhìn tôi. Tôi sẽ phải tiếp tục sống sao? Đúng, anh phải sống đàng hoàng, sống vẻ vang luôn. Chứ làm gì cho khổ ra, xuống dưới kia một mình chống chọi với tất cả, anh không chịu nổi đâu. Lúc đó anh muốn sống lại cũng không kịp. Anh ta nghe thấy hợp lý nên đi ra gần chỗ tôi. Lúc này nhìn rõ mặt anh ta, tôi cười. Anh đẹp trai thế này chết thì phí lắm. Bây giờ đẹp trai đã hiếm rồi, mà chúng nó giống anh nữa cứ đòi chết hết, thì tụi con gái chúng tôi ế hết hay sao? Anh ta phì cười rồi nhìn tôi. Tôi chưa từng gặp một cô gái nào như cô cả. Tôi là Minh Tuấn, rất vui được biết cô. Vâng, chào anh Minh Tuấn, tôi là Quỳnh. Nhà cô ở gần đây à? Vâng, đứng ở đây cũng nhìn thấy ngôi nhà màu xanh của nhà tôi kia kìa. Còn anh ở đâu? Tôi ở bên kia đường, đi thêm 2 cây số nữa là tới nhà của tôi. Cảm ơn cô đã khích lệ tôi, làm tôi không muốn chết nữa rồi. Tôi gật đầu vỗ vai của anh ta. Không có gì đâu, cứ nghe tôi nói nhé. Buồn thì đi ăn đi chơi, đi mua đồ tặng bản thân mình, chứ đừng có nghĩ quẩn. Anh chết thì người khổ tâm nhất chính là bố mẹ anh, gia đình của anh đấy. Anh hiểu ý tôi nói chứ? Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô nhé. Tôi sẽ cố gắng sống tiếp. Vâng, vậy tốt rồi. Thế anh đi bộ sao? Ừ, tôi đi lang thang từ chập tối tới giờ. Tôi liền rút cho anh ta 100.000 và nói: tôi cho anh tiền này, bắt xe ôm về đi. Anh mệt rồi, về nhà ngủ một giấc đi. Nếu anh vượt qua được những nỗi buồn này và vui vẻ sống tiếp, thì lần sau gặp lại tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa ra trò luôn. Minh Tuấn gãi đầu hỏi: thế muốn gặp cô thì ra đây tìm cô à? Đúng thế. Nhưng có gặp lại được tôi hay không là phụ thuộc vào anh đấy. Nếu mai kia anh nghĩ quẩn nhảy cầu chết rồi thì làm sao mà gặp được tôi. Thế nên muốn gặp lại tôi, anh phải vượt qua những nỗi buồn đó và vui vẻ sống tiếp. Anh hiểu chưa? Minh Tuấn gật đầu nói: tôi hiểu rồi. Hiểu rồi thì về đi, tôi về đây.